tại Lâm Vân đây nhất kiếm chém qua về sau, Sở Hạo Vũ cả người trực tiếp bị sợ choáng váng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, liên trong mắt lãnh hãn xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau sạch một chút. Mà Lâm Vân thì là trực tiếp quay người đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, liền nhìn đều khinh thường quay đầu nhìn Sở Hạo Vũ một chút, đem hắn cấp trần trụi không nhìn. Tất cả mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nói cái gì cũng không biết tin tưởng, một cái một cấp võ tông cảnh giới vũ giả, vậy mà ủng có thực lực kinh khủng như thế. Thiên Vân tông chủ, luận bàn quyền cước không có mắt, môn hạ đệ tử nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Tiêu Âm tận lực để cho mình biểu hiện được thân mật, nhưng mặc cho từ nàng như thế nào biểu hiện được thân mật, ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang theo một vòng không cách nào che giấu tự ngạo. Lâm Vân hôm nay đại xuất danh tiếng, để nàng tại cái khác tam vị tông chủ trước mặt rất có mặt mũi, loại này tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào căn bản là không có cách che giấu. Hừ, Sở Lưu Vân lãnh hừ một tiếng, liền đem đầu ngoặt về phía một bên, không nói gì thêm. Không có cách, tài nghệ không bằng người, ăn thiệt thòi không thể tránh được. Huống chi luận bản yêu cầu này, vẫn là chính hắn nói ra. Tiêu Âm ánh mắt từ Sở Lưu Vân trên thân rời, sau đó quét về phía hai vị khác tông chủ, dùng lực lượng 10 phần ngữ khí nói ra, còn có ai đệ tử muốn cùng đệ tử của ta luận bàn? Hai vị tông chủ nghe vậy đều trầm mặc, toàn bộ hiện trường yên tĩnh im ắng. Mà nguyên bản còn chuẩn bị tại Sở Hạo Vũ sau khi khiêu chiến thất bại lại tiếp lấy thay nhau ra trận Hà Mộc Vân, lúc này cũng giống cái người gỗ sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản không có dũng khí xung phong nhận việc đứng ra. Nếu như Lâm Vân thực lực chỉ so với Sở Hạo Vũ hơi mạnh một chút, hắn còn có thể ra sân thử một chút. Nhưng mà Lâm Vân vừa rồi biểu hiện ra thực lực, lại không biết vượt qua Sở Hạo Vũ gấp bao nhiêu lần, liên Sở Hạo Vũ đều bị nghiền thành dạng này, coi như hắn ở trên trận cũng đồng dạng chỉ có bị nghiền ép. Đừng nói là hắn ra sân, coi như ở đây toàn bộ tuổi trẻ thiên tài cộng lại, cũng chưa chắc sẽ là Lâm Vân đối thủ. Nhìn thấy đám người nửa ngày không có mở miệng, Tiêu Âm lúc này mới hài lòng cười cười, sau đó tiếp lấy đối chúng người nói ra, đã không ai muốn so tài, vậy liền điểm đến là dừng đi. Tại hơi ngưng lại về sau, Tiêu Âm liền tiếp tục nói ra, tin tưởng Lâm Vân thực lực, mọi người cũng đều thấy được. Ta Tiêu Âm nói qua, ta là đứng tại khách quan góc độ đi lên phân định, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nửa điểm tư tâm. Lâm Vân tuy chỉ có một cấp võ tông tu vi, nhưng vô luận là thiên phú hay là thực lực, hắn đều xa tại bất kỳ một cái nào thiên tài phía trên, tin tưởng vừa rồi tỉ thí đã đủ để chứng minh điểm này. Hiện trường tất cả mọi người không nói gì, hiển nhiên đều chấp nhận sự thật này. Sự thật chính như Tiêu Âm nói tới như thế, tại toàn bộ Thiên Sát Sơn mạch địa khu một vùng, đều cũng không còn có thể tìm tới so Lâm Vân thiên phú cao hơn thiên tài. Đứng tại khách quan góc độ nhìn lại, Lâm Vân hoàn toàn chính xác có được bị chọn làm thánh cấp thiên tài tư cách. Tiêu Âm xem ra nhìn sắc mặt của mọi người, sau đó thăm dò tính nói ra, đã mọi người đối Lâm Vân bị phân chia thành thánh cấp thiên tài không có ý kiến, như vậy chúng ta tiếp xuống, tự thảo luận một vấn đề cuối cùng tài nguyên vấn đề phân phối. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi Tiêu Âm mở miệng. Tiêu Âm vội ho một tiếng hắng giọng một cái, sau đó liền hướng đám người công bố tài nguyên phân phối rõ ràng chi tiết. Căn cứ Tiêu Âm chế định phân phối phương án, thiên cấp thiên tài có thể phân phối đến tài nguyên là địa cấp thiên tài gấp 10, mà thánh cấp thiên tài có thể phân phối tài nguyên thì là thiên cấp thiên tài gấp 10. Tam vị tông chủ nghe xong đều không có phản đối, bởi vì bọn hắn còn không có nghe được hư linh giới lịch luyện danh ngạch vấn đề phân phối, đây theo bọn hắn nghĩ là trọng yếu nhất. Tại đem nên nói đều sau khi nói xong, Tiêu Âm cuối cùng mới nói đến hư linh giới lịch luyện danh ngạch vấn đề. Hư linh giới vé vào cửa chỉ có thể để 5 người tiến vào, nghe nói trở ra còn muốn tham gia một trận võ hội, chỉ có tại võ hội bên trong kiên trì đến sau cùng đội ngũ mới có thể thu hoạch được vị kia võ đế truyền thừa. Vì có thể để cho đội ngũ kiên trì đến cuối cùng, chúng ta nhất định phải chọn lựa thực lực mạnh nhất 5 người đi tham gia. Căn cứ ta ước định, Lâm Vân, Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt 5 người là chúng ta 4 đại tông môn bên trong thực lực đứng đầu nhất 5 người, để bọn hắn 5 người đi không thể thích hợp hơn. Nghe được Tiêu Âm, Cái khác tam vị tông chủ đều không nói gì, mặc dù bọn hắn đối cái này phân phối hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn là không có đứng ra phản đối. Sở Hạ Vũ là Thiên Vân Tông thân truyền đệ tử, Hà Mộc Vân là Truy Tinh Tông thân truyền đệ tử, Quách Hạo Nguyệt là Trục Nguyệt Tông thân truyền đệ tử. Ba người bọn hắn tông môn thân truyền đệ tử đều thu được tiến về hư linh giới danh ngạch, cho nên đều không có chuyện gì để nói. Về phần Thiên Huyền Tông thêm một cái danh ngạch, kia đích thật là bởi vì người ta đệ tử thực lực quá mạnh, bọn hắn nghĩ phản đối cũng tìm không thấy lý do phản đối. Tiến về hư linh giới danh ngạch, cứ như vậy bị quyết định ra đến. Kế tiếp yếu thảo luận, chính là cụ thể an bài chiến lược vấn đề. Quá trình này liền có chút phức tạp, bốn vị tông chủ trọn vẹn thảo luận 3 canh giờ mới kết thúc. Bất quá ở phương diện này, bốn vị tông chủ đều không có có khác nhau, toàn bộ đạt thành nhất trí. An bài chiến lược vấn đề thảo luận xong tất về sau, trận này hội đàm cũng kém không nhiều đến đây là kết thúc, kia lúc sau đã là lúc chạng vạng tối. Trận này tiếp tục mấy canh giờ hội đàm kết thúc về sau, bốn đại tông chủ đều mang người dưới tay mình, đi suốt đêm về tông môn của mình, bắt đầu tiến hành an bài chiến lược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, tiến về hư linh giới. Tiến vào hư linh giới lịch luyện danh ngạch, rất nhanh liền tại tứ tông đệ tử ở giữa truyền ra. Linh hư giới vé vào cửa là Thiên Vân Tông, nhưng là Thiên Huyền Tông lại thu được 2 cái danh ngạch. Đây nghe làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều đệ tử đều ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, nói là Thiên Huyền Tông ỷ thế hiếp người. Nguyên bản vé vào cửa là Thiên Vân Tông, cho nên Thiên Vân Tông hẳn là thêm một cái danh ngạch. Mà tại Thiên Huyền Tông đem danh ngạch chiếm về sau, nguyên bản dự định Thiên Vân Tông đệ tử tựu đã mất đi tư cách. Nếu như vậy còn chưa tính, nhưng vấn đề là Thiên Huyền Tông thế mà đem cái này quý giá danh ngạch cho một cái một cấp võ tông tu vi mới nhập môn đệ tử. Tin tức này truyền ra lập tức các tông đệ tử không phục, trong đó Thiên Vân Tông cùng Thiên Huyền Tông đệ tử phản ứng cường liệt nhất. Phải biết trong đó 4 người đều là các tông thủ tịch đệ tử, mà Lâm Vân mới chỉ là một cấp võ tông, thả tại bất kỳ một cái nào tông môn cũng liền chỉ là nội môn đệ tử tiêu chuẩn, liên hạch tâm đệ tử cũng không tính, chớ nói chi là tông chủ thân truyền thủ tịch đệ tử. Nhưng là đây là trưởng môn ý tứ, coi như đệ tử phản đối cũng vô dụng, Lâm Vân cùng 4 đại tông môn thủ tịch đệ tử đã xuất phát. Mặc dù có vé vào cửa, nhưng chân chính bảo tàng kỳ thật tại thí luyện tháp, chỉ có thông qua linh hư giới khảo nghiệm mới có thể tiến nhập. Mà lại không chừng trên đường còn có không có hảo ý tông môn có thể sẽ cướp đoạt vé vào cửa. Tuy nói đây tứ đại môn phái là Thiên Sát Sơn Mạch một vùng đỉnh tiêm tông môn, nhưng đặt ở địa phương khác cũng căn bản không tính là cái gì. Kinh khủng cốc bồn địa ở vào hỗn loạn vực Bắc Bộ địa khu trung tâm, cho nên không chỉ là Thiên Sát Sơn Mạch một vùng thế lực, hỗn loạn vực Bắc Bộ địa khu thế lực khác cũng đều sẽ chạy đến kinh khủng cốc bồn địa phân canh. Trong đó không thiếu một chút không được đến vé vào cửa thế lực, sẽ canh giữ ở linh hư giới cửa vào phụ cận ăn cướp vé vào cửa. Cho nên một chuyến này có thể nói là phi thường hung hiểm, không có chút thực lực thiên tài còn thật không dám đi. Hư linh giới cửa vào ở vào hỗn loạn vực Bắc Bộ chính giữa khu vực kinh khủng cốc bồn địa, khoảng cách Thiên Sát Sơn Mạch tam vạn dặm lộ trình, đoạn đường này ngược lại là rất thuận lợi, rất nhanh liền đến kinh khủng cốc bồn địa. Kinh khủng cốc bồn địa là một cái hiểm địa. Bên trong có không ít hồn tông yêu thù, thậm chí truyền ngôn chỗ sâu còn có võ hoàng cấp yêu thù. Cỡ lớn thương đội cũng không dám tiến vào đường vòng mà đi, tự liên một chút kẻ liều mạng không đến bất đắc dĩ cũng không nguyện ý tiến vào đây kinh khủng cốc bồn địa. Bởi vậy có thể thấy được nơi này yêu thú cỡ nào hung hăng ngang ngược. Linh hư giới cửa vào ngay tại đây kinh khủng cốc bồn địa nơi trọng yếu, Lâm Vân bọn hắn muốn đi vào linh hư giới nhất định phải xông kinh khủng cốc bồn địa. Kinh khủng cốc bồn địa khắp nơi đều là hồn tông yêu thù, cũng không ít tu vi lại cao lại quần cư yêu thù. Phải biết coi như chiến thắng 1-2 con yêu thù, nhưng động tĩnh không chừng khả năng hấp dẫn đến một đám. Không thể lập tức giải quyết yêu thù, vậy cũng chỉ có nhanh chóng thoát chiến. Không phải càng sát càng nhiều yêu thú đủ để mài chết võ hoàng cao thủ. Cho nên nếu như bình thường 4 cái cấp 7 cấp 8 võ tông tổ đội là tuyệt đối không dám vào nhập kinh khủng bồn địa. Chớ nói chi là hay là kinh khủng bồn địa chỗ sâu. Nhưng Lâm Vân đoàn người này cũng không phải người bình thường. Bọn hắn là Thiên Sát Sơn Mạch một vùng mạnh nhất thiên tài. Tiên dứt bỏ tu vi không nói, vẻn vẹn trên người bọn họ pháp bảo cũng có thể làm cho phổ thông võ tông đề cao không ít chiến lực. Mới đầu đều là võ tông 1-2 cấp yêu thú, dù là đám người không dùng võ kỹ cũng có thể nhất kiếm chém giết đến gần yêu thú, tiến lên thuận lợi. Bốn người không ngừng chém giết yêu thú, mà Lâm Vân thì thoải mái nhàn nhã đi theo trong đội ngũ, cũng không có tính toán ra tay. Theo đám người xâm nhập, yêu thú cũng đang không ngừng mạnh lên, dần dần 1-2 cấp hồn tông yêu thú càng ngày càng ít, cấp 3, cấp 4 yêu thú càng ngày càng nhiều, nhưng đây vẻn vẹn đề cao một chút thực lực, tất cả mọi người vẫn là thong dong ứng đối, chỉ là tốc độ chậm một điểm. Dần dần xâm nhập kinh khủng bồn địa, yêu thú thực lực dần dần tăng cường, đám người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trước đó yêu thú tu vi thấp, bọn hắn tùy ý tự có thể giải quyết, Lâm Vân không xuất thủ còn chưa tính, hiện tại yêu thú thực lực tại tăng cường, Lâm Vân thế mà còn không có tính toán ra tay. Tốc độ này đại khái một khắc đồng hồ, liền có thể đến kinh khủng bồn địa trung tâm, mọi người thêm chút sức. Sở Hạ Vũ liếc qua Lâm Vân bất mãn nói. Mặc dù Sở Hạ Vũ biết Lâm Vân thực lực viễn siêu bọn hắn, nhưng đối với Lâm Vân không hề làm gì, hắn vẫn là để hắn chán ghét Lâm Vân. Mà Lâm Vân hảo giống như không nghe thấy, xuất ra một mai kim tệ đem chơi. Kinh khủng bồn địa chỗ sâu có một loại yêu thú gọi sát nhân phong, chỉ có bình thường ong mật lớn nhỏ kịch độc vô cùng, một giây đồng hồ liền có thể di chuyển gấp 10 vận tốc âm thanh. Bình thường cấp 7 cấp 8 hồn tông bị ngủ đông hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn chịu một chút mặc dù không đến mức tử vong, nhưng ít ra ngắn thời gian chiến lực khó khôi phục. Gặp Lâm Vân thế mà lờ đi mình, Sở Hạ Vũ chính muốn bộc phát, mà Lâm Vân trong tay kim tệ thẳng đến Sở Hạ Vũ mà tới. Đinh! Kim tệ trực tiếp trúng đích đánh úp về phía Sở Hạ Vũ sát nhân phong, đem nó đính tại cách đó không xa trên cây. Đám người sợ ngây người, sát nhân phong tốc độ quá nhanh. Bọn hắn chỉ có tập trung tinh thần mới có thể phát giác bọn chúng tới gần, thật gặp gỡ sát nhân phong chỉ có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn. Nói như vậy không tới gần sát nhân phong lãnh địa, bọn chúng là sẽ không đại quy mô tiến công, về phần giết chết sát nhân phong theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là không thể nào. Mà Lâm Vân không chỉ có phát giác, còn giết chết sát nhân phong, hơn nữa còn điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Giống như giết chết một con sát nhân phong cũng không phải là việc khó gì. Sở Hạ Vũ nuốt ngụm nước bọt, nộ khí trực tiếp tiêu tán. Giống, giống. Nơi xa truyền đến vài tiếng gầm rú, hai đầu thiên dực viên xuất hiện đám người tầm mắt. Cùng lúc đó các loại yêu thú cũng bao vây đám người. Thiên dực viên là kinh khủng bồn địa vương giả yêu thú một trong, có thể để cho thấp tại yêu thú của mình thần phục. Bọn chúng triệu hoán nhiều như vậy yêu thú, hẳn là chúng ta tiến vào linh hư giới trước cuối cùng một đợt ngăn cản lực lượng. Tố Cẩm lập tức nói với mọi người đạo. Đây hai đầu thiên dực viên thực lực đạt cấp 8 võ tông, đối với mọi người tới nói không khó, nhưng là chung quanh còn có hàng trăm hàng ngàn hồn tông 4-5 cấp yêu thú, tựu liên cấp 6 võ tông yêu thú cũng không ít, trong đó càng là có không ít bọn hắn kiêng kỵ sát nhân phong. Trục Nguyệt chi cung. Trục Nguyệt tông đệ tử Quách Hạo Nguyệt hô to một tiếng, lập tức một cây cung hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Đây Trục Nguyệt chi cung danh tự cùng Trục Nguyệt tông rất gần, nhưng lại không phải Trục Nguyệt tông võ kỹ, mà là Quách Hạo Nguyệt võ hồn. Lập tức Quách Hạo Nguyệt trong tay xuất hiện một chương cử cung, một cây tiễn trong nháy mắt bắn ra, mà tại đây một cái trước mắt võ hồn hóa thành lưu quang tràn vào tiễn bên trong, ngắn phút chốc đây một chi tên rời cung hóa thành mấy ngàn cây. Mũi tên này lại không phải bắn về phía thiên dực viên mà là bắn vào đàn thú. Mặc dù mũi tên này số lượng đông đảo, nhưng lại khó mà đối thiên dực viên tạo thành hữu hiệu tổn thương, mà công kích những này yêu thú cấp thấp hiển nhưng không sai. Theo đây mấy ngàn cây tiễn bắn về phía đàn thú, lập tức ngã xuống hàng trăm hàng ngàn con yêu thú. Nhìn một cái hơn phân nửa đều đổ, coi như không có ngã cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Đây đại đợt công kích là Quách Hạo Nguyệt đánh ra, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ yêu thú cừu hận. Nhưng Quách Hạo Nguyệt võ hồn công kích tuy mạnh, nhưng thi triển hậu ngắn thời gian bên trong khó mà lại thi triển. Sở Hạo Vũ cuốn lấy một con thiên dực viên, mà Hà Mộc Vân thì cùng một cái khác thiên dực viên đánh khó bỏ khó phân. Quách Hạo Nguyệt hấp dẫn đàn yêu thú cừu hận, giờ khắc này ở không ngừng du tẩu. Tố Cẩm thì giúp Quách Hạo Nguyệt yểm hộ. Từ tình huống hiện tại nhìn, Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân khó mà giải quyết thiên dực viên, chỉ có thể chờ đợi Quách Hạo Nguyệt cùng Tố Cẩm giải quyết bầy thú này sau đó tham chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, đoạt vé vào cửa. Lâm Vân mặc dù không có tham chiến, nhưng thỉnh thoảng ném ra kim tệ, mà mỗi mét ai kim tệ rơi xuống, nhất định có chỉ sát nhân phong tử vong. Sở Hạo Vũ chính cùng Thiên Dực Viên đánh khó phân thắng bại, chiến trường không ngừng lấp lóe lôi quang. Phàm là đến gần phổ thông yêu thú nhiễm một điểm lôi quang liền trực tiếp bạo tạc bỏ mình. Sở Hạo Vũ võ hồn là thiên cấp lôi kích võ hồn, là vũ khí cùng nguyên tố kết hợp biến chủng võ hồn. Bất quá tại đây mới đại lục không có cái gì hiếm lạ. Nếu như địch quân là cái cấp 8 võ tông nhân loại, chỉ sợ bây giờ đã sớm suy tàn. Nhưng Thiên Dực Viên thế nhưng là lấy trí lực chứ danh yêu thú, biết này quỷ dị lôi điện đối với hắn có uy hiếp, cho nên không ngừng né tránh, ngược lại là tránh rơi không ít. Sở Hạo Vũ dạng này đại quy mô điều động lôi điện nguyên tố tự thân tiêu hao cũng không ít. Một bên khác Hà Mộc Vân cũng triệu hồi ra võ hồn, đồng dạng là thiên cấp võ hồn thực nhân thụ ma. Đại lượng cây mây trong nháy mắt đem Thiên Dực Viên quấn lại, nhưng là Thiên Dực Viên lực đại vô cùng, trực tiếp xé nát những này cây mây. Bất quá cây mây sẽ còn hấp thu sinh mệnh lực cùng tiên lực phản hồi cấp Hà Mộc Vân, cứ kéo dài tình huống như thế ngược lại là có thể mài chết Thiên Dực Viên khả năng. Người thân thể cùng yêu thú thân thể căn bản không có tương đối khả năng, mặc dù Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng vẫn là khó mà một mình chế phục yêu thú này. Lâm Vân chuẩn xác đánh giết mỗi một cái sát nhân phong, nhưng là cùng bọn hắn chiến quả so ra đơn giản chín châu mất sợi lông, để Sở Hạo Vũ rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Qua một khắc đồng hồ, Tố Cẩm cùng Quách Hạo Nguyệt bên này giải quyết đàn thú đến trợ chiến. Nguyên bản Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân cùng Thiên Dực Viên tự ngang hàng, hiện tại lại có hát ai người trợ chiến, đối phó lên đây hát ai con Thiên Dực Viên đơn giản như hổ thêm cánh. Sở Hạo Vũ cùng Thiên Dực Viên dây dưa, Quách Hạo Nguyệt ở một bên không ngừng bắn tên bắn lén. Cứ việc Thiên Dực Viên nhanh nhẹn rất cao, dưới tình huống bình thường có thể thiểm Quách Hạo Nguyệt tiễn, nhưng là có Sở Hạo Vũ ngăn được, nếu như trốn tránh một người công kích thế tất sẽ bị một người khác đánh trúng. Sở Hạo Vũ cùng Quách Hạo Nguyệt liên dưới tay, rất nhanh cái này Thiên Dực Viên tự bị thương không nhẹ, khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Mà một bên khác Tố Cẩm cũng triệu hoán võ hồn, nàng võ hồn là một thanh chán phóng kim quang bảo kiếm, đây đồng dạng là một cái thiên cấp võ hồn. Bất quá võ hồn năng lực cũng không phải là để cao vũ khí tê nhật nờ hờ độ sắc bén, mà là để vũ khí tại đánh trúng mục tiêu về sau, có thể đối mục tiêu tạo thành ngắn ngủi trầm mặc hiệu quả. Tố Cẩm đưa nàng võ hồn lực lượng, ra tê nhật tại vũ khí trong tay của nàng phía trên, sau đó liền chỉ lên trời cánh viên chém tới. Thiên Dực Viên vừa tránh thoát Hà Mộc Vân cây mây không né tránh kịp nữa, trực tiếp từ phần bụng xuyên thấu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại nhận võ hồn ảnh hưởng, mà sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào thi triển công kích của nó. Sở Hạo Vũ lại cho đầu kia Thiên Dực Viên một kích chí mạng, hoàn toàn kết Thiên Dực Viên tính mệnh. Ết ai đầu Thiên Dực Viên tuần tự chết, lúc này mới chiến đấu mới rốt cục dừng lại. Nhìn thấy Thiên Dực Viên chết, mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, phía trước chính là trống không bùn địa trung tâm, cũng là linh hư giới cửa vào. Kinh khủng trong cốc là một tòa vứt bỏ thượng cổ di tích bốn phía tất cả đều là bạch cốt, có loại hoang vu cảm giác. Di tích rách nát không chịu nổi, nhưng liền xem như dạng này cũng vô pháp che giấu huy hoàng, đây chỉ có thông qua vé vào cửa mới có thể kích hoạt, cũng truyền tống 5 người. Các ngươi đây liền muốn đi. Giao ra vé vào cửa ngược lại là có thể thả các ngươi rời đi. Di tích đằng sau truyền đến một thanh âm, tiếp lấy ra 5 người. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện 5 người, mọi người sắc mặt đều khó coi. Vừa mới kinh lịch đại chiến bọn hắn cũng không ít tiêu hao, đặc biệt là Tố Cẩm cùng Hà Mộc Vân đều là duy nhất một lần võ hồn, hiện tại khó mà thi triển. Mà lại đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến trường, cũng có thể nói rõ bọn hắn đến có chuẩn bị. Lâm Vân xuất thủ giải quyết 5 người này dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại hắn ma thần hợp tinh, hồng hoang ma thần, chu ma kiếm cũng không thể ở trước mặt mọi người hiện ra. Lâm Vân bây giờ có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ có thánh cấp võ hồn ma thần chi kiếm, cùng thánh cấp bảo khí ác ma cổ kiếm. Dù sao Tử Hà tiên tử cùng Luân Hồi Thiên Đế đều có được riêng phần mình thế lực, cơ sở ngầm của bọn họ quá nhiều rồi. Trước đó Lâm Vân phát giác được cùng về sau có người, cho nên vì tụ tập thực lực đây mới không có xuất thủ. Dù sao ngoại trừ tam đại át chủ bài, Tựu Liên Diệt Thế Thần Kiếm Quyết cũng chỉ có thể cẩn thận sử dụng. Dù sao Diệt Thế Thần Kiếm Quyết cũng không ít người có thể đoán được, có thể không sử dụng hay là không sử dụng tốt nhất. Bất quá coi như dựa vào Ma Thần Chi Kiếm cùng Ác Ma Cổ Kiếm, giải quyết 5 người này cũng không phải việc khó. Các ngươi là cái gì thế lực, nhưng biết Mô Ích ta là tứ đại môn phái đại biểu. Sở Hạo Vũ lạnh lộng nói, mặc dù 4 người kinh lịch một trận đại chiến, nhưng là thắng bại khó liệu. Bọn hắn vốn là vênh báo hồng hăng, giờ phút này không chút nào yếu thế. Si Hồng ta không có thế lực, chỉ là chiếm cứ tại Tử Vong Bồn Địa tán tu, nghe nói di tích này tác dụng cho nên ôm cây đợi thỏ. Đối diện dẫn đầu một người nói, mà tu vi của hắn rõ ràng là cấp 7 võ tông đỉnh phong. Si Hồng người sắc mặt rất khó nhìn, Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân cũng chỉ là cấp 7 võ tông, cách cấp 7 võ tông đỉnh phong còn có nhất đoạn chênh lệch. Đối diện 4 cái nhao nhao triển lộ tu vi, thế mà toàn bộ đều là cấp 7 võ tông, mà lại tuổi của bọn hắn cũng không tới H20 tuổi, hiển nhiên không thể nào là tán tu. Mà Tố Cẩm cùng Hà Mộc Vân là cấp 6 võ tông, mặc dù Lâm Vân chiến lực không so với bọn hắn thấp, nhưng song phương đội hình chênh lệch hoàn toàn quá lớn. Bất quá Lâm Vân phương này đều là các tông thiên kiêu, 5 người này tu vi vẫn còn cao hơn bọn họ điểm, có thể thấy được địch nhân cũng là thế lực lớn người, chỉ là không nói mà thôi. Các ngươi biết đoạt vé vào cửa hậu quả đi, bây giờ rời đi có thể làm các ngươi chưa từng tới. Sở Hạo Vũ bất đắc dĩ nói, mặc dù đối diện cấp áp lực của bọn hắn đại, bọn hắn thi triển át chủ bài khả năng chiến thắng đối diện, nhưng trả ra đại giới cũng đại, nếu như không chiến mà thắng tự nhiên tốt nhất. Nếu như lá bài tẩy của bọn hắn nằm tại chỗ này, kia tiến vào linh hư giới còn có rất nhiều bước ngoặt nguy hiểm tự khó mà giải quyết. Hừ hừ, Mô Ích ta chuẩn bị đoạt thời điểm liền đã nghĩ kỹ, dù sao cũng là tán tu, ở đâu còn không phải như vậy. Đối diện dẫn đầu nói, cũng là không nóng nảy động thủ. Bất quá Lâm Vân còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bớt nói nhiều lời, đã các ngươi muốn cướp, vậy liền nhìn có bản lãnh hay không. Sở Hạo Vũ cả giận nói, song phương đều tiến vào trạng thái chiến đấu hết sức căng thẳng. Như vậy đi, dù sao các ngươi đây còn có một cái một cấp võ tông rác rưởi, Mô Ích ta cũng không lấn phụ các ngươi, ta một người, các ngươi chỉ phải có một người đánh thắng được ta. Vậy Mô Ích ta nhường ngươi qua, nhưng là nếu như các ngươi tê hoa, vậy liền xin lỗi rồi. Đối diện giả bộ như rất đại độ dáng vẻ. Lâm Vân nghe lời này không có cái gì tỏ thái độ, chỉ là ở một bên nhìn xem. Tiên không nói song phương tu vi chênh lệch, đám người giải quyết yêu thú liền đã hao phí không ít tinh lực. Mấu chốt chiêu thức của bọn hắn đối diện đã biết, mà bọn hắn đúng mặt hoàn toàn không biết gì cả. Hà Mộc Vân võ hồn là thực nhân thủ ma, tại đoàn đội bên trong lên phụ trợ tác dụng, một đối một khó mà cuốn lấy địch nhân. Quách Hạo Nguyệt cùng Tố Cẩm chỉ có cấp 6 võ tông tu vi, đồng thời võ hồn đã vừa mới dùng qua, ngắn thời gian không thể đang thi triển. Cho nên mặc dù là xa luân chiến, nhưng nếu như Sở Hạo Vũ đánh không bại đối diện dẫn đầu, kia những người khác cũng hơn nửa đánh không lại. Mà lại coi như có thể đánh thắng đối diện có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn còn khó nói. Sở Hạo Vũ thở dài, nếu như đây nhiều danh ngạch cấp chính là sư đệ của hắn, kia một trận chiến này bọn hắn sẽ có cao hơn nắm chắc. Ta đến chiếu cố ngươi. Sở Hạo Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp triệu hoán lôi kích võ hồn, cầm trong tay lôi quang bắn ra bốn phía phương thiên hòa kích trực tiếp hướng đối diện dẫn đầu phóng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, ai lên trước đường? Chịu chết đi. Sở Hạo Vũ lạnh lùng quát, sau đó toàn lực một kích trực tiếp đối diện dẫn đầu bổ tới. Sở Hạo Vũ một kích toàn lực, nương theo lấy lôi kích võ hồn gia trì, một kích này vô số điện quang vây quanh lôi kích, một kích này chính là bình thường cấp 9 võ tông cũng không dám đón đỡ. Thực lực của ngươi chỉ có điểm ấy. Đối diện dẫn đầu cười nhạo nói, cũng triệu hồi ra mình võ hồn. Đối diện dẫn đầu võ hồn là lấy phòng ngự chứ danh thiên cấp huyền quy thù. Theo võ hồn xuất hiện, bên cạnh hắn xuất hiện màu xanh lồng phòng ngự. Sở Hạo Vũ một kích toàn lực bổ vào đây lồng phòng ngự bên trên, chỉ là để lồng phòng ngự có chút chấn động một cái. Các ngươi yếu như vậy, chiếm cứ danh ngạch quả thực là phung phí của trời. hay là ngoan ngoãn đem danh ngạch giao ra? Đối diện cười nhạo nói. Sở Hạo Vũ, Quách Hạo Nguyệt, Hà Mộc Vân, Tố Cẩm sắc mặt khó coi, mà Lâm Vân Hảo giống như không nghe thấy hướng di tích đi đến. Theo bọn hắn nghĩ vé vào cửa làm sao cũng tại mạnh nhất Sở Hạo Vũ vậy, về phần Lâm Vân bất quá một cấp võ tông, bọn hắn không nhìn thẳng. Chớ đắc ý quá sớm, ta vừa mới không dùng võ kỹ, ngươi đây xác rùa đen còn không phòng được ta. Sở Hạo Vũ cắn răng nói, trước đó chiến đấu để hắn tiêu hao tương đối lớn, thi triển một chiêu mạnh nhất về sau hắn liền không có sức tái chiến, huống hồ coi như chiến thắng đối phương, đối diện cũng không nhất định nhận nợ. Sở Hạo Vũ thở dài, nếu như đối phương không tránh, hắn có nắm chắc đánh vỡ đây mai rùa, mà về sau chỉ có thể dựa vào Lâm Vân. Thiên kích biến. Sở Hạo Vũ hét lớn một tiếng, theo hắn võ hồn hóa thành lưu quang, dung nhập trong tay hắn phương thiên hóa kích, lập tức phương viên 10 trượng lôi điện phun trào. Phạm vi này lôi điện chi lực, để tất cả mọi người cảm thấy khó mà tiếp cận, không thể không rời khỏi phạm vi này. Lâm Vân mặc dù cũng tại phạm vi bên trong, nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì hướng di tích đi đến. Thiểm điện chạm đến hắn nhưng thật giống như bổ vào huyền thiết bên trên, chỉ là chú ý của mọi người tại Sở Hạo Vũ chiến đấu, không ai chú ý Lâm Vân. Mặc dù Sở Hạo Vũ võ hồn là trì tục võ hồn, nhưng là đây tại thần giới cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, chỉ là trì tục võ hồn dù sao không phải duy nhất một lần võ hồn, làm như vậy đối võ hồn cũng là một loại cực lớn tổn thương. Mặc dù đại giới cực lớn, nhưng là uy lực cũng viễn siêu trước đó, một thanh dài đến 3 trượng lôi kích trực tiếp hướng đối diện dẫn đầu đập tới. Oanh! Màu xanh lồng phòng ngự mặc dù có từng tia vết rách, nhưng là cũng không tiếp tục vỡ ra, mà là cấp tốc phục hồi như cũ. Mặc dù Sở Hạo Vũ mặt lộ vẻ đắng chát, hắn dùng chiêu này đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này đã mất sức tái chiến. Không thể không nói, ngươi chiêu này xác thực rất mạnh, chỉ tiếc ngay cả ta phòng nếu như không phải võ hoàng, căn bản không phá được. Đối diện dẫn đầu nói, đối diện 5 người mặc dù cũng không biết kia tông môn đệ tử, nhưng hẳn không phải là chân truyền. Chỉ là bởi vì nhiều tu luyện mấy năm cho nên tại tu vi bên trên so mấy người mạnh, thật liều mạng hay là Sở Hạo Vũ bọn hắn mạnh. Chỉ là Lâm Vân tu vi chỉ có một cấp võ tông, đối với bọn hắn tới nói có thể trực tiếp xem nhẹ. Mà Sở Hạo Vũ hiện tại hồn lực sử dụng hết, mà võ hồn bị hao tổn nghiêm trọng, trong đoạn thời gian không thể tái chiến. Lại thêm Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt, Tố Cẩm 3 người trải qua mới vừa cùng Thiên Dực Viên chiến đấu. Hồn lực tiêu hao tương đối lớn, trong đó 2 người còn không thể sử dụng võ hồn, dạng này 3 cặp 5 bọn hắn có tuyệt đối phần thắng. Các ngươi còn chờ cái gì? Cùng tiến lên giải quyết bọn hắn. Đối diện dẫn đầu âm trầm nói, đối phương nguyên bản tự kẻ đến không thiện, đương nhiên sẽ không thật lấy cái này làm chuẩn, trước đó chỉ là vì kiểm nghiệm mình võ hồn, thuận tiện trêu đùa một chút bọn hắn. Nghe được dẫn đầu dưới mệnh, 4 người khặc khặc cười một tiếng, trực tiếp hướng 3 người vọt tới. Về phần Lâm Vân trực tiếp bị xem nhẹ, 4 người đều là cấp 7 võ tông, mà bên này chỉ có Hà Mộc Vân là cấp 7 võ tông, Tố Cẩm cùng Quách Hạo Nguyệt chỉ là cấp 6 võ tông, mà lại song phương về số lượng còn có chênh lệch cực lớn. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, một người vọt thẳng hướng yếu nhất Tố Cẩm. Hắn võ hồn là thiên cấp kiếm, Tố Cẩm mặc dù chỉ có cấp 6 võ tông tu vi, nhưng là làm Thiên Huyền Tông thủ tịch đệ tử, chiến lực tự nhiên không thấp, cho dù là bình thường cấp 7 võ tông cũng không phải là đối thủ của nàng. Người này không biết là cái gì tông môn, chiến lực thế mà cũng hơi mạnh, mặc dù chỉ có cấp 7 võ tông trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực lại tại cấp 7 võ tông hậu kỳ. Theo chiến đấu tiến hành, Tố Cẩm hành động càng ngày càng chậm chạp, chỉ là mỗi khi kiếm của đối phương sắp trúng đích nàng thời điểm, nàng đều có thể kịp thời vận dụng lên Kim Quang Hộ Thể Quyết. Kim Quang Hộ Thể Quyết trải qua Lâm Vân cải biến, phòng ngự không chỉ tăng lên gấp đôi, phòng ngự công kích này tự nhiên không có vấn đề. Nếu như bình thường đánh nhau, Tố Cẩm chưa chắc sẽ thua, chỉ là bởi vì trước đó cùng Thiên Dực Viên đại chiến để nàng tiêu hao tương đối lớn, nếu như rông dài, hẳn là nàng trước thể lực chống đỡ hết nổi. Một người xông về Quách Hạo Nguyệt, bởi vì hắn võ hồn là cung, cho nên chủ muốn sử dụng vũ khí cũng là cung, chỉ muốn bị cận thân, chẳng khác nào chiến bại. Người này võ hồn là thiên cấp chim rồi, thân hình cũng rất linh hoạt, từng bước ép sát Quách Hạo Nguyệt, chỉ là mỗi khi sắp cận thân thời điểm, vì né tránh tiễn chỉ có thể né tránh, cho nên một mực kém chút khoảng cách. Chỉ là Quách Hạo Nguyệt lúc trước chiến đấu đồng dạng tiêu hao rất lớn, tiếp tục như vậy chắc chắn trước hết nhất tiêu hao hết hồn lực mà chiến bại. Còn lại hai người, một người phóng tới Hà Mộc Vân, một người phóng tới Sở Hạo Vũ chuẩn bị đoạt vé vào cửa. Chỉ là Hà Mộc Vân triệu hoán thực nhân thủ ma, khó lòng phòng bị, cây mây quả thực là cuốn lấy đối diện hai người. Trong hai người này, một người võ hồn là thiên cấp kiếm, một người khác là thiên cấp đá kim cương. Hà Mộc Vân cuốn lấy hai người này thật là tận lực. Linh hư giới cửa mở, ai lên trước đường? Lâm Vân mở ra linh hư giới truyền tống trận, nói. Địch nhân ngây ngẩn cả người, vốn cho là vé vào cửa sẽ ở mạnh nhất Sở Hạo Vũ trên thân, không nghĩ tới linh hư giới vé vào cửa thế mà tại yếu nhất tiểu tử trên thân. Chỉ là Lâm Vân đúng là trong bọn họ mạnh nhất. Bất quá lời này rơi vào Sở Hạo Vũ bọn hắn trong tai lại không phải ý tứ này, đây lên đường là thật muốn đưa bọn hắn lên đường. Chắc hẳn bọn hắn giao thủ thời điểm Lâm Vân liền đã quan sát bọn hắn kỹ năng, nhất định có tất thắng khả năng. Tính tiểu tử ngươi thức thời, chúng ta đi. Đối diện dẫn đầu nói liền hướng truyền tống trận đi đến. Chỉ là, làm dẫn đầu chính muốn đạp vào truyền tống trận thời điểm, bỗng nhiên ý thức được nguy cơ, trực tiếp triệu hoán võ hồn. Theo huyền quy thú hư ảnh xuất hiện, một tầng màu xanh vòng phòng hộ theo xuất hiện, đem hắn hộ ở giữa. Lâm Vân triệu hoán ma thần chi kiếm, trên thân kiếm tất cả phù văn trong nháy mắt sáng lên, đủ để vặn vẹo không gian năng lượng. Trong nháy mắt ra trì tại ác ma cổ kiếm phía trên, đối với địch phương thủ lĩnh chém tới. Đây nhất kiếm mang theo vạn vẻo không gian năng lượng, trực tiếp đem lồng phòng ngự chém từng khúc băng liệt. Địch quân thủ lĩnh lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Những địch nhân khác cũng đều nhao nhao ngừng tay đến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Một cái một cấp võ tông cảnh giới thiếu niên, vậy mà phá hủy bọn hắn đội trưởng lồng phòng ngự. Phải biết đây chính là liên cấp 9 võ tông một kích toàn lực, đều không thể đánh vỡ lồng phòng ngự A. Mặc dù Lâm Vân võ hồn là thánh cấp, sử dụng ác ma cổ kiếm cũng là thánh cấp, nhưng phải biết Lâm Vân chỉ có một cấp võ tông tu vi. Một cấp võ tông dựa vào võ hồn gia trì, tự có thể đánh ra cấp 9 võ tông một kích toàn lực, kia là đến khủng bố đến mức nào A. Cho dù là bọn hắn có thánh cấp võ hồn tăng thêm thánh cấp pháp bảo, cũng chưa chắc có thể đánh ra cấp 9 võ tông một kích toàn lực. Hơn nữa nhìn đến đối với Lâm Vân tới nói đây chỉ là tiện tay đánh ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1055, đưa các ngươi lên đường. Đừng sợ, hắn nhất định dùng chính là tà môn ma đạo, chúng ta cùng tiến lên giải quyết hắn. Địch quân dẫn đầu kịp phản ứng, hiệu triệu mọi người cùng nhau xuất thủ đối phó Lâm Vân. Nếu như là ngày thường, tại dẫn đầu lôi kéo dưới, những người khác tự nhiên cùng nhau tiến lên, các loại chiêu thức điên cuồng hướng địch nhân đập tới. Nhưng lần này đám người lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, không ai dám tùy tiện tiến lên một bước. Lâm Vân trước đó một kích kia uy lực, để tất cả địch nhân đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Thủ lĩnh bọn họ lồng phòng ngự đến tột cùng có bao nhiêu kiên cố, trong lòng bọn họ đều là phi thường rõ ràng, đây chính là có thể phòng ngự cấp 9 võ tông một kích toàn lực. Nhưng mà Lâm Vân chỉ là tiện tay một kích, liền có thể đem như thế kiên cố lồng phòng ngự tan rã. Khủng bố như thế nghịch thiên uy lực, tuyệt đối không thể nào là một cái chỉ có một cấp võ tông tiểu tử có thể nắm giữ, dù là có bí ẩn gì cũng tuyệt đối không thể có thể. Không vẻn vẹn là địch quân, Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt cũng đều chấn kinh ánh mắt, mặc dù trước đó Lâm Vân hiện ra qua lực lượng, nhưng cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Đặc biệt là Sở Hạo Vũ, dù sao hắn thiên kích biến đã là trước mắt hắn có thể phát động công kích mạnh nhất, mà lại thiên kích biến đại giới hay là võ hồn bị hao tổn, nếu như không chữa trị lần nữa sử dụng sẽ lưu lại vĩnh cửu tổn thương. Sở Hạo Vũ rõ ràng biết, mình thiên kích biến tuyệt đối có cấp 8 võ tông một kích toàn lực uy lực. Mà Lâm Vân chỉ là hời hợt tiện tay một kích, tựu đã vượt qua Sở Hạo Vũ tự tàn thức công kích. Mọi người đừng sợ, hắn đột nhiên bộc phát ra cấp 9 võ tông kinh khủng lực sát thương, khẳng định là phát động cái gì cấm chú, hoặc là phục dụng cái gì đại giới cực lớn đan dược. Bằng không hắn chỉ là một cái một cấp võ tông, lại làm sao có thể bộc phát ra cấp 9 võ tông lực lượng. thấy mình đồng đội cũng không dám bên trên, địch quân đầu lĩnh chỉ có thể kiên trì nói. Nhưng mà tùy tiện hắn nói thế nào, đều không ai dám lên, dù sao ai cũng biết Lâm Vân có thể hay không lại đến như vậy một chút. Không cần sợ, ta còn có thể mở ra vòng phòng hộ, ta đến yểm hộ các ngươi. Địch quân dẫn đầu lần nữa ngưng tụ tiên khí triệu hồi ra võ hồn huyền quy thù, chỉ là lần này lồng phòng ngự đem hắn đồng đội cũng bảo hộ ở bên trong. Mặc dù trước đó huyền quy thú vừa mới tiêu tán, nhưng là đánh đổi khá nhiều, vẫn có thể lần nữa thi triển. Có lồng phòng ngự lập tức mấy người giống đánh kê huyết nhất dạng, hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân xác thực chỉ là một cấp võ tông tu vi, coi như vừa mới công kích lại đến một chút, vậy cũng có hộ thuẫn cản trở. Vô cực quyền, có được chim ruồi võ hồn tự nhiên là nhanh nhất, trong nháy mắt tự vây quanh Lâm Vân hậu trước, đối Lâm Vân một quyền nện xuống. Một quyền này thế nhưng là một đòn toàn lực của hắn, chính là bình thường cấp 7 võ tông chúng vào cũng không chịu nổi, nếu như chỉ là một cấp võ tông chúng vào, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô ảnh kiếm, tàn ảnh kiếm, hai cái có được kiếm võ hồn địch nhân ngay sau đó vọt lên, một trái một phải lại lần nữa phong kín Lâm Vân tả hữu. Nếu như Lâm Vân phía bên trái hoặc phải né tránh thế tất sẽ bị đánh trúng, mà chiêu này đồng dạng là bọn hắn một kích toàn lực. Đại hoang trưởng, địch quân dẫn đầu cũng là thi triển một kích toàn lực, chỉ là tu vi của hắn là cấp 7 võ tông đỉnh phong, cho nên một trưởng này uy lực cũng là lớn nhất. Đây hết thảy đều là một nháy mắt phát sinh, Lâm Vân chung quanh đều bị phong kín, theo bọn hắn nghĩ Lâm Vân đã là một người chết. Hiện tại coi như Lâm Vân có chắp cánh cũng không thể bay. Thái Sơn áp đỉnh, người cuối cùng trực tiếp xuất hiện Lâm Vân phía trên, dứt khoát liên Lâm Vân phía trên cũng phong kín. Mà Lâm Vân thế mà không nhúc nhích, đương nhiên, đây theo bọn hắn nghĩ một giây sau Lâm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn là bị sợ choáng váng. Nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi thức thời, dự định tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại dám công kích. Địch quân dẫn đầu cười nhạo nói, oanh, địch quân dẫn đầu đại hoang trưởng chính giữa Lâm Vân lồng ngực, chỉ là cùng trong đầu hắn dự đoán có chút không giống, Lâm Vân cũng không có bị xé nứt. Địch quân dẫn đầu đây toàn lực một chưởng bổ vào Lâm Vân lồng ngực, giống như đánh vào huyền thiết bên trên, mà Lâm Vân chẳng những không có việc gì, hắn ngược lại bị mình lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Tự liên địch quân người mạnh nhất đều như vậy, ba người khác cũng không kém là bao nhiêu. Tả hữu hai người kiếm trực tiếp chém trúng Lâm Vân hai tay, chỉ là Lâm Vân cũng không có cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng bị chặn ngang chặt đứt. Kiếm tại chạm đến Lâm Vân một nháy mắt tựa như chém trúng huyền thiết đồng dạng trực tiếp đứt thành từng khúc, mà bọn hắn cũng bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến hổ khẩu nứt ra. Lâm Vân sau lưng người kia một quyền đánh xuống, cùng hắn mong muốn không giống, đánh nát Lâm Vân tràng diện hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ngược lại là hắn bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, tiếp theo mà đến là toàn tâm đau đớn, tay của hắn thế mà bị lực phản chấn chấn động đến phấn toái gãy xương. A. Theo người đầu tiên kêu thảm, những người khác cũng phát giác được không đúng. Lực phản chấn không chỉ là đem bọn hắn đánh bay đơn giản như vậy. Bọn hắn công kích toàn bộ bắn ngược đến bọn hắn tự thân, mà cánh tay của bọn hắn bởi vì nhận bắn ngược cho nên cơ hồ đều tàn phế. Bởi vì chỉ là bắn ngược lực lượng, chỗ lấy phòng ngự che đậy cũng không có tự chủ phòng ngự. Về phần Thái Sơn áp đỉnh cái kia tự nhiên thảm nhất, Lâm Vân một chiêu thiên niên sát để hắn đản đều đau nát. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không đúng, chẳng lẽ ngươi che giấu tu vi? Địch quân dẫn đầu khó có thể tin, liền xem như võ hoàng cường giả cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chống được bọn hắn công kích, hơn nữa còn bắn ngược. Đừng nói hắn khó có thể tin, tự liên Lâm Vân đồng đội đều không thể tin được nhìn xem Lâm Vân. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Vân rất mạnh, bọn hắn cùng tiến lên cũng không nhất định là Lâm Vân đối thủ, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vân thế mà mạnh như thế biến thái. Nói đi, các ngươi ai lên trước đường? Lâm Vân lạnh lùng nói. Lâm Vân tại bọn hắn trong tai như là địa ngục ác ma, để bọn hắn sinh ra cảm giác bất lực. Lâm Vân quá nghịch thiên. Đây vẫn chỉ là phòng ngự, trước đó cái kia có thể so với cấp 9 võ tông một kích giống như cùng phòng ngự đồng dạng cũng là tùy tính mà vì... Ma thần chi kiếm hư ảnh xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng, Lâm Vân lại lần nữa vận dụng không gian chi lực, gia trì tại ác ma cổ kiếm bên trên, trực tiếp chém vỡ địch quân thủ lĩnh lồng phòng ngự. Trước đó cái nào một kích Lâm Vân đúng là tùy tính mà vì, lần này trực tiếp liên địch quân lãnh tụ cũng cùng một chỗ mang đi.